phối hợp với khí hải của gã cùng thất phẩm võ kỹ, đối phó với hộ vệ cao cấp tuyệt đối không thành vấn đề. Gã nhanh chóng đưa thần niệm vào nguyên trạc, tìm phương pháp luyện chế nguyên đơn mới trong nguyên đơn quyết. Gã đã đạt tới yêu cầu luyện chế bát phẩm nguyên đơn, bước vào cảnh giới mới của khống chế nguyên lực. Đợi đã, đó là công thức gì? Gã phát hiện trừ ngũ hành bát phẩm nguyên đơn, còn có một loại bát phẩm đơn kỳ quái, hóa hình đơn. Loại đơn dược này có nguyên liệu chủ yếu là nguyên lực, tác dụng nhằm thay đổi cơ nhục, cốt cách và dáng vẻ cùng hình dạng gương mặt, đạt đến hiệu quả cải dung hoán mạo. Đơn dược này không có trong phương thức luyện đơn thông thường, có thể nói là đơn dược đặc hữu của nguyên đơn quyết. Không thể tin được, dịch dung thuật không lạ lẫm gì với Diệp Phong, ở địa lục có nhiều võ giả tinh thông thuật này, nhưng bất kỳ thuật dịch dung nào cũng chỉ thay đổi bề ngoài, nhìn kỹ là nhận ra sơ hở. Thế giới không có thuật dịch dung hoàn mỹ. Cao thủ trong nghề nhận xét như vậy, nói đơn giản là thuật dịch dung nào cũng có khuyết điểm, nhưng hóa hình đơn nếu đúng như miêu tả, có thể thay đổi cả gương mặt và xương cốt, nhất định là loại thuật dịch dung không có sơ hở. Ai cũng biết đặc điểm tướng mạo của con người do xương mặt cùng cơ nhục phối hợp mà thành, tuy còn có màu tóc, con ngươi, những đặc điểm nhỏ nữa, nhưng hiếm ai dùng những đặc điểm đó để quan sát người khác. Nếu hình đơn chân thật sự thay đổi được xương cốt và cơ nhục một người thì diện mạo người đó sẽ hoàn toàn khác, dù là người thân nhất cũng tuyệt đối không thể nhận ra. Ví như mỹ nữ mặt trái xoan đột nhiên biến thành mặt chữ điền, ai còn nhận ra được? Gương mặt vốn có núng đồng tiền biến thành lồi lõm, liệu ai cho rằng đó là một người? Thật sự trời giúp ta. Một kế hoạch hoàn mỹ từ từ hình thành trong óc gã. Vì sao một viên hóa hình đơn cần nhiều nguyên lực như thế nhỉ? Diệp Phong mắng thầm. Trước kia ở trong rừng, có Hắc Hùng giúp sức, gã thu thập được không ít nguyên lực. Trong nguyên trạc, nguyên lực màu xanh còn lại lớn cỡ trái bóng, lượng cần cho một viên hóa hình đơn cỡ nắm đấm. Nếu gã không thất bại sẽ luyện chế được 7-8 viên. Nhưng hóa hình đơn là bát phẩm đơn mới mẻ, lẽ nào lại luyện chế được dễ dàng? Khống chế càng nhiều nguyên lực, thần niệm càng phải mạnh mẽ. Vì thế mà lợi dụng nguyên đơn quyết luyện đơn có thể rèn luyện thần niệm, khác hẳn với luyện đơn sư lợi dụng hỏa diễm tôi luyện ngoại vật để luyện đơn. Gã thất bại liên tục 3 lần, nguyên lực còn lại chỉ đủ thử thêm 5 lần nữa. Nếu thất bại cả 5 lần, gã chỉ còn nước úp mặt vào góc tường than khóc. Bát phẩm nguyên đơn, nguyên lực cần thiết rất lớn. Diệp Phong liếc nhìn lượng cần cho bát phẩm ngũ hành nguyên đơn đều cực nhiều, vất vả cả tháng chỉ đủ luyện không đầy 10 viên. Cũng khó trách, đối tượng sử dụng bát phẩm nguyên đơn đa phần là cường giả đẳng cấp võ sĩ. Gã thu gom nguyên lực từ giá thú chỉ tương đương bình dân, tất nhiên không thể đủ được. Nhất định phải thành công. Nhất định phải thành công. Thất bại thêm 2 lần nữa, gã không khỏi lo lắng, tinh thần lơ đãng, lập tức tống táng thêm một luồng nguyên lực. Nguyên lực còn lại không nhiều, còn 2 cơ hội nữa, không thể thử bừa, bằng không kế hoạch sẽ tan tành. Gã không vội thử nghiệm, nhắm mắt lại hồi tưởng thất bại vừa qua. Hóa hình đơn lợi dụng đặc tính sinh mệnh năng lượng của nguyên lực, phối hợp với mộc hệ nguyên lực và thủy hệ nguyên lực, tạm thời khiến cho cốt cách và cơ nhục con người biến đổi. Ngũ hành tương sinh, thủy có thể sinh mộc. Luyện chế đơn dược này có một bước quan trọng là dùng thủy nguyên lực thúc cho mộc nguyên lực trưởng thành. Gã thất bại mấy lần, đều vì chưa đạt đến hiệu quả tương sinh này. Khống chế nguyên lực thì gã đạt đến lô hỏa thuần thanh, tuy lượng hơi lớn nhưng độ khó không cao. Ngược lại thủy nguyên lực và mộc nguyên lực với lượng rất nhỏ thì muốn chúng đạt tới hiệu quả tương sinh, độ khó lại cực cao. Vì sao gã lại không tìm cách lợi dụng thủy nguyên lực sinh ra mộc nguyên lực? Hóa hình đơn không cần nhiều mộc và thủy nguyên lực, nên nguyên liệu khá nhiều. Chỉ cần nắm vững cách từ thủy nguyên lực sinh ra mộc nguyên lực thì khi luyện chế hóa hình đơn sẽ càng thuần thục. 10 lần thử từ thủy sinh mộc, coi như gã nắm vững đặc tính của hai nguyên lực này, sử dụng đạt hiệu quả khá cao. Hóa ra thủy mộc tương sinh là trạng thái này. Không biết nguyên lực ở thuộc tính khác thì trạng thái tương sinh có đặc điểm gì. Gã nhướng mí mắt lên,

Diệp Phong vẫn ở trong từ đường, ai biết được gã sẽ chọn hướng nào đột vây. Hiện tại điểm thích hợp nhất đương nhiên là góc Tây Bắc, bởi từ góc Đông Nam vòng về thì đó là địa điểm xa nhất. Diệp Phong từ trong từ đường xông ra là tiết kiệm được nửa quãng đường so với bọn hắn. Các ngươi theo ta vây chặt góc Tây Bắc. Nghĩ vậy, hộ vệ đầu lĩnh đưa ra quyết định. Dù ngươi may mắn qua được chỗ này, bên ngoài còn hai vòng vây nữa. Chỉ cần Diệp Phong ngươi hiện thân, đừng mơ thoát khỏi Ngọa Lăng Thành. Ánh mắt đầu lĩnh lóe lên độc ác, khóe môi nở nụ cười méo mó. Diệp Phong nhảy vào từ đường rồi, không dốc toàn lực lao về hướng Tây Bắc như hộ vệ đầu lĩnh dự liệu mà đứng im, tay nghịch nghịch viên hóa hình đơn trắng tinh. Nếu hiện giờ gã sử dụng hóa hình đơn thay đổi dung mạo, đương nhiên sẽ lừa được mọi hộ vệ, nhưng tất sẽ gây ra phiền phức không nhỏ cho Diệp gia. Bạch Thủy Nham bày thiên la địa võng trong Ngọa Lăng Thành, nếu gã không có chứng cứ xác minh mình đi rời khỏi từ đường, lão nhất định sẽ không chịu để yên cho Diệp gia. Lão sẽ cho rằng Diệp gia giấu gã đi hoặc dùng cách nào đó đưa gã khỏi từ đường. Thành thử sau cùng Bạch Thủy gia sẽ xung đột với Diệp gia. Nếu vậy thì việc gã đứng ra một mình nhận trách nhiệm đã Bạch Thủy ưng trở thành vô nghĩa. Nên gã nhất định rời khỏi từ đường trước mọi con mắt của Bạch Thủy gia rồi sẽ tìm cơ hội thay đổi dung mạo, gạt mọi tai mắt của chúng để rời Ngọa Lăng Thành. Dù Bạch Thủy Nham mặt dày đến đâu cũng không tiện làm phiền Diệp gia. Khóe môi gã nhếch lên, tay nắm khẽ lại, hóa hình đơn nằm giữa lòng tay. Góc Tây Bắc đích xác là điểm đột phá thích hợp, nhưng gã nghĩ ra thì đối phương cũng nghĩ được. Với tốc độ của gã không thể cắt đuôi được hộ vệ truy kích. Hơn nữa trong thành còn có đệ nhị, đệ tam đạo phòng tuyến được Bạch Thủy Nham bố trí. Không thoát được hoàn toàn thì gã không có cơ hội sử dụng hóa hình đơn. Gã vận dụng thần niệm đến mức cao nhất. Hiện tại toàn bộ hộ vệ ở góc Đông Nam đã rút đi, riêng góc Đông vẫn có một tổ hộ vệ cảnh giới. Gã khẽ nhảy lên, lại leo lên tường bao. Diệp Phong, năm hộ vệ cả kinh, đầu lĩnh định sử dụng tín hiệu đạn thông chi xong thấy gã chuẩn bị nhảy lùi lại, động tác liền ngưng trệ. Sao không sử dụng tín hiệu đạn thông chi cho bọn chúng? Gã cười nhạt. Hừ, ta không mắc lừa ngươi đâu. Lúc trước không ai ngờ rằng Diệp Phong sẽ lợi dụng từ đường làm đại bản doanh tiến hành du kích chiến, nên mỗi tổ hộ vệ chỉ có 2 viên tín hiệu đạn. Đầu lĩnh nghiễm nhiên cho rằng mục tiêu của gã là tiêu hao tín hiệu đạn hắn mang theo. Phản ứng của đối phương khiến gã mừng thầm, mắc hớm rồi. Gã nhảy xuống đứng đối diện 5 người, ngươi chắc chắn không dùng tín hiệu đạn thông chi cho bọn chúng. Muốn bắt ngươi, mình Bạch Thủy Tân ta là đủ. Đầu lĩnh thầm nghĩ, mình là nhị giai võ sĩ, lẽ nào lại không đối phó nổi với một tên Diệp Phong nhã nhép. Vậy ngươi thử xem. Diệp Phong không cho đối phương thời gian cân nhắc, chân đột nhiên phát lực lao vào năm hộ vệ. Miệng gã ngậm sẵn một viên bát phẩm thổ nguyên đơn, để nhanh chóng mở đường máu. Gã không thể cả nghĩ, bát phẩm nguyên đơn nhập thể cũng như lần đầu tiên sử dụng cửu phẩm nguyên đơn, cơn đau khiến cơ thể khó lòng chịu nổi dâng lên óc, muốn chết. Bạch Thủy Tân hoan hỉ nghênh đón, Diệp Phong chủ động tìm cái chết, hắn còn mong gì hơn. Ai cũng biết bắt được Diệp Phong tất được Bạch Thủy Nham trọng thưởng, tam phẩm võ kỹ, thiết dực thiểm thiết. Tay Bạch Thủy Tân khép vào thành thủ đao, kim sắc nguyên lực thuận theo cánh tay cấp tốc ngưng tụ lại, hình thành kim nguyên khí nhận hình dáng như cánh chim. Nguyên lực lưu chuyển cực nhanh trong khí nhận, mang theo khí thế sắc bén cắt vào gã. Bắt Diệp Phong, bất luận sống chết. Mệnh lệnh của Bạch Thủy Nham như thế, nên Bạch Thủy Tân không hề nương tay. Sắc mặt Diệp Phong nặng nề nhìn thế công của đối phương chằm chằm. Nhờ tác dụng của nguyên đơn nên thể nội gã phát ra thổ nguyên lực hùng hồn. Tay phải căng lên nắm lại thành quyền, hắc sắc nguyên lực phủ kín quyền đầu, ánh lên hoa văn cổ quái quỷ dị, lục điệp chấn. Có thổ nguyên lực của bát phẩm nguyên đơn trợ lực, gã sử dụng 6 tầng điệp chấn. Thổ nguyên lực hung hãn tràn ra khiến Bạch Thủy Tân biến sắc. Bùng, tiếng nổ trầm trầm vang lên, mặt đất lắc lư. Bạch Thủy Tân văng ngược lại, đập vào bức tường đá đổ nát ở phía đối diện đường. Cả thân thể găm vào trong tường, máu phun có vòi từ miệng ra, thuận theo thân thể chảy xuống. Tay phải Diệp Phong bị rách một vết sâu, cơ nhục đỏ ối tóe ra, máu tràn như suối. một đòn toàn lực của nhị giai võ sĩ quả không thể coi thường. Các ngươi chết hết đi. Diệp Phong mặc kệ thương thế trên tay, thể nội thổ nguyên lực lại ngưng tụ lên. Không để bốn trung cấp hộ vệ có thời gian kinh ngạc, quyền đầu của gã liên tục ập tới. Đòn nào cũng toàn lực, không hề lưu tình. A, thất giai võ đồ đứng gần gã nhất hứng chịu tai ương đầu tiên, tiếng kinh hô chưa kịp lên đến cuống họng đã bị đấm nát óc, đổ gục xuống đất. Một hộ vệ sau lưng Diệp Phong phản ứng cực nhanh, không kịp nghĩ ngợi, quyền đầu như tia chớp bay ra, nhằm vào hậu tâm gã đả quyền của gã không giảm, lại hướng sang một nhất giai võ sĩ đứng ngẩn ra cạnh đó, tả quyền nhanh chóng tụ thổ nguyên lực, hung hãn thúc vào kẻ đánh lén sau lưng. Cẩn thận, hộ vệ đứng ngơ ngẩn được đồng bạn đá bay đi, thoát khỏi ngọn quyền chết người của Diệp Phong. Quyền đầu của hộ vệ đánh lén từ phía sau giáng vào khuỷu tay gã. Chát, Diệp Phong bất động, kẻ đánh lén lắc lư, thân thể cứng ngắc tại chỗ, thể nội sôi trào khiến hắn khó chịu, quả thật là loại võ kỹ quỷ dị. Gã không để hắn có cơ hội lấy hơi, hữu quyền thuận thế theo đà uốn của thân thể, chuẩn xác giáng vào ngực hắn. Lách cách, lồng ngực hộ vệ đang run rẩy vang lên hai tiếng xương gãy, ngực lõm vào, ánh mắt kinh hãi mờ dần, sau cùng cụp mắt, miệng chảy máu ổng ộc. Đáng sợ quá, hộ vệ may mắn thoát khỏi kiếp nạn, dùng cả tay lẫn chân bò theo hướng ngược lại bỏ chạy. Viên hộ vệ vừa cứu hắn một mạng thoáng liếc Diệp Phong bằng ánh mắt sợ hãi, chạm vào mục quang đầy sát ý của gã, tâm thần hắn run lên, lăn người trốn theo đồng bạn. Thời gian khẩn bách, hộ vệ bao vây của đối phương sẽ nhanh chóng nhận được tin tức. Diệp Phong lạnh lùng nhìn Bạch Thủy Tân đang co rút ở chân tường, chọn một ngách nhỏ khá yên bình, nhanh chóng chạy vào. Nếu không vì hôm nay không có thời gian và không thể lãng phí khí lực, nhất định ta đã giết ngươi. Diệp Phong lắc đầu bất cam, chuyển sang phảng hạc thế, tăng tốc lao đi. Không có tín hiệu đạn thông chi, tuy hộ vệ quanh từ đường oáng thoáng nghe được phía đông có động tĩnh nhưng không lập tức hành động. Đến khi hai hộ vệ kinh hoàng xuất hiện trước mặt một tổ khác thì tất cả mới hiểu ra, lập tức phóng tín hiệu đạn hợp chúng nhân. Các ngươi xác định Diệp Phong không vòng về từ đường? Hộ vệ đi đầu hỏi. Lúc tiểu nhân quay đầu lại thấy hắn chạy về phía đông. Tuy hoảng sợ nhưng hắn hiển nhiên không quên chức trách. Chỉ cần hắn rời khỏi từ đường là được, lần này chắp cánh cũng khó thoát. Lúc này trong Ngọa Lăng Thành, hộ vệ Bạch Thủy gia được toàn diện điều động, Diệp Phong chạy hướng nào cũng khó thoát được vòng vây. Bất gã chỉ bằng một đòn đá trọng thương nhị giai võ sĩ khiến chúng nhân không dám tin. Tiểu tử này thật sự chỉ mới đột phá võ đồ. Lẽ nào gã giả khổ khờ ăn người, đợi khi truy kích, nhất định không xông lên đầu tìm cái chết. Đại đa số hộ vệ đều nghĩ thế. Diệp Phong liều chết phản kích quả thật đáng sợ. Trên tường còn lủng lẳng xương tay phải đã nát vụn của Bạch Thủy Tân, nội tạng cũng bị chấn động kịch liệt, dù cứu được thì thực lực cũng đại tổn. Bắt gã cơ hồ là việc chắc chắn, dù gã có thực lực sánh với hộ vệ cao cấp, dù công kích của gã uy lực kinh nhân, gã chỉ có một mình. Vòng ngoài còn có mấy cao giai võ sĩ, Bạch Thủy Nham và hai vị trưởng lão sẽ nhanh chóng đến ngay, thể vây bắt gã trả thù cho Bạch Thủy Ưng. Đối diện với ngần ấy cao thủ, gã chỉ còn đường chết. Nhưng không ai muốn bồi táng cùng gã. Còn sống mới có cơ hội lấy phần thường, chết rồi thì còn gì nữa. Suy nghĩ như vậy, mấy chục hộ vệ vội vàng đuổi theo hướng Diệp Phong bỏ chạy. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là cầm chân hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, mở đường máu. Diệp Phong nhảy vào từ đường rồi, không dốc toàn lực lao về hướng tây bắc như hộ vệ đầu lĩnh dự liệu mà đứng im, tay nghịch nghịch viên hóa hình đơn trắng tinh. Nếu hiện giờ gã sử dụng hóa hình đơn thay đổi dung mạo, đương nhiên sẽ lừa được mọi hộ vệ, nhưng tất sẽ gây ra phiền phức không nhỏ cho Diệp gia. Bạch Thủy Nham bày thiên la địa võng trong Ngọa Lăng Thành, nếu gã không có chứng cứ xác minh mình đi rời khỏi từ đường, lão nhất định sẽ không chịu để yên cho Diệp gia. Lão sẽ cho rằng Diệp gia giấu gã đi hoặc dùng cách nào đó đưa gã khỏi từ đường. Thành thử sau cùng Bạch Thủy gia sẽ xung đột với Diệp gia.

vận nguyên lực lên chính diện nghênh đón đòn toàn lực của gã. Hộc, hộc, cả hai loạng choạng thổ máu, thân thể bị chấn động mạnh, văng đi xa, mặt xám ngoét như tro tàn. Diệp Phong không lấy tính mạng cả hai ai, hừ mũi một tiếng rồi quay người lướt đi. Phía sau lưng, lớp truy binh đầu tiên từ từ đường đổi tới, tiếng bước chân của 9 hộ vệ cao cấp lọt rõ ràng vào tai. Hai tiếng hú chói tai vang lên phía trước, xem ra là hai hộ vệ cao cấp, cấp tốc vây lấy gã. Nếu bị bao vây thì muốn thoát khốn sẽ khó khăn chồng chất khó khăn. Bát phẩm thổ nguyên đơn số lượng hữu hạn, chỉ còn lại một viên, không thể dễ dàng sử dụng. Ý niệm xoay chuyển nhanh trong đầu gã, linh quang chợt hiện. Cách đó không xa là tiệm bán thịt gã từng làm việc, ở đó sẽ có cơ hội. Gã đổi hướng chui vào một con ngõ, lao đi như bay. Diệp Phong, ta thấy hắn rồi. Hộ vệ truy đuổi sau cùng cũng bắt kịp. Họ đều là hộ vệ cao cấp, so tốc độ thì gã kém xa. Hừ, đuổi sát thật. Gã nhếch môi lầm bầm, tốc độ không hề giảm. Còn 500 thước nữa là đạt tới mục tiêu, nhưng hộ vệ Bạch Thủy ra đuổi còn nhanh hơn. Các vị đừng vội. Nghĩ đến tình cảnh của Bạch Thủy Tân, một hộ vệ cao cấp lạnh mình, đột nhiên chậm bước lại, nhẹ giọng nhắc đồng bạn, chúng ta cứ theo dõi gã là được. Những việc còn lại giao cho tộc trưởng và trưởng lão đến xử lý. Kiến nghị này được tất cả đồng ý, chỉ cần không để Diệp Phong đào thoát, coi như họ lập công đầu, không cần thiết phải đem mạng mình ném vào theo, chẳng phải thế ư? Tình cảnh thê thảm của Bạch Thủy Tân còn trước mắt, buộc tất cả phải cẩn thận. Dù gì cao thủ Bạch Thủy gia sẽ nhanh chóng theo lộ tuyến truy kích đến nơi, lọt vào phạm vi cách gã trăm thước. Chúng nhân không hẹn mà cùng giảm tốc độ, cứ thế bám theo. Không đến gần nhưng không để gã thoát xa, đảm bảo gã luôn nằm trong thị tuyến. Nếu họ toàn lực truy cản, có thể gã chưa tới được nơi cần tới đã bị ngăn lại. Nhưng tình huống này lại cho gã thời gian để tự tạo ra cơ hội. Thân ảnh hơi gầy của gã lướt đi, chui vào một tiệm thịt ở bên tà. Lão mập, xin lỗi nhé, tổn thất hôm nay sau này có cơ hội sẽ trả lại. Gã lao vào, vội vàng nói mấy câu với lão bản rồi chạy vào kho chứa. Lão mập trợn trừng mắt, chưa kịp định thần thì đội hộ vệ Bạch Thủy gia đã xông vào. Mau lên, ba các ngươi chặn ở lối ra, còn lại theo ta vào trong. Một hộ vệ cao giọng, tiệm thịt không lớn, Diệp Phong không thể nào nhân cơ hội đào tẩu được. Ở hậu viện là một kho chứa lớn xây bằng đá, dùng để chứa thịt, mỗi chiều đều quá 50 thước. Diệp Phong nở nụ cười, lao thẳng vào. Truy binh thoáng sau là đuổi tới, chỉ thấy cửa kho mở toang một cánh, cánh còn lại khép hờ, ánh sáng lờ mờ, không nhìn rõ tình hình bên trong. Kho không có cửa nào nữa, chúng ta trấn thủ ở đây, không ai dám xông vào đầu tiên, vạn nhất Diệp Phong ẩn sau cánh cửa tập kích thì nguy hiểm. Nhưng một chốc sau, trong kho vang lên tiếng đá vỡ, phá tan ý định bắt ba ba trong giỏ của họ. Chúng hộ vệ đều biến sắc, tất thảy lao vào. Trong kho tối tăm, bức tường đá đối diện có một lỗ khá lớn, với thân hình Diệp Phong, chui qua đó thoát đi không thành vấn đề. Đáng ghét. Hộ vệ đầu lĩnh biến sắc, Diệp Phong trơn tuột như con lươn, không dễ chơi chút nào. Tìm kỹ trong kho xem Diệp Phong có ẩn tàng trong đó không, có gì lập tức lớn tiếng cảnh báo. Các ngươi, theo ta tiếp tục đuổi theo. Đầu lĩnh nhanh chóng ra lệnh, để một nhị giai võ sĩ ở lại cảnh giới nhà kho, tự thân hắn dẫn toán còn lại đi ra. Hộ vệ dẫn đầu này phi thường cẩn thận, thể tích nhà hờ kho rất lớn, tuy không bày quá nhiều vật phẩm nhưng vẫn có mấy chỗ có thể ẩn thân. Vạn nhất Diệp Phong sử dụng kế thanh đông kích tây thì hắn không nên mắc lừa dễ dàng. Diệp Phong quả thật chưa rời nhà kho, vào trong rồi gã lợi dụng đồ vật yểm hộ, nhanh chóng lấy một bộ y phục cũ nát từ nguyên trạc ra mặc vào, đoạn lấy hóa hình đơn và bình nước ra, đổ nước lên tay hóa đơn dược thành chất dịch trong suốt, từ từ xoa lên mặt, cơ nhục và cốt cách gã nhanh chóng hấp thu dược lực, biến thành mềm oạt, khẽ vuốt là đã thay đổi được dung mạo. Gã không hề thấy đau đớn, quả thật kỳ diệu, quá ư thần kỳ. Gã vừa cảm thán vừa thay đổi dung mạo. Không có gương nên gã cũng không biết mình cải trang thành thế nào. chỉ cố gắng biến đổi thàn gương mắt hoàn toàn khác trước, cằm hơi nhọn bị nắn thành bẹt, gương mặt nhãn mịn thì thành mấp mô khác nào miếng thịt cắt dở, ngay cả cục hầu cũng bị gã thay đổi, vì thế giọng nói khác theo. Chắc hiện giờ diện mạo gã đã khác hẳn rồi. Chuẩn bị xong xuôi, chất dịch thể hóa hình được thân nhiệt đốt nóng, thủy phân bốc hơi hết, cơ nhục và cốt cách trở lại dai chắc như mặt người bình thường. Gã vừa ý vuốt mặt, mỉm cười khoan khoái, đến tường sau nhà kho, thổ nguyên lực phun trào đánh thủng bức tường. Tiếp đó gã nhanh chóng lách mình vào sau một chồng hàng hóa, nín thở chờ đợi. Tuy hộ vệ của đối phương không hoàn toàn mắc hỡm, nhưng việc này không nằm ngoài ý liệu của gã. Trong khi chỉ còn lại một viên hộ vệ, gã đảo mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười trào lộng. Xảy ra chuyện gì vậy? Gã ra vẻ luống cuống, từ chỗ tối bò ra. À, viên hộ vệ lập tức cảnh giác nhìn gã chằm chằm, quan sát thật kỹ. Hắn chưa từng thấy ai xấu xí như thế. Cảm giác đầu tiên của viên hộ vệ là hai nửa khuôn mặt Diệp Phong hoàn toàn không đối xứng, trừ đôi mắt đen nhánh ra. Có thể đó vốn không phải là khuôn mặt của một người bình thường. Ngươi là ai? Thầm thở phào một hơi, không phải Diệp Phong, viên hộ vệ lỏng hẳn cảnh giác. Tiểu nhân khuân vác ở trong kho. Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu nhân thấy có người chạy vào, đánh thủng tường rồi chạy ra. Diệp Phong từng bước đến sát viên hộ vệ, thần sắc không khác gì phu khuân vác chính tông. Gã từng làm qua công việc này rồi. Ngươi chắc là người đó đã chạy khỏi nhà kho. Viên hộ vệ vui mừng, hỏi gấp. Vâng, tiểu nhân thấy hắn chạy ra. Tiếp đó thì các vị tới. Diệp Phong thành khẩn gật đầu. Vậy được, không có việc của ngươi nữa. Có nhân chứng rồi, viên hộ vệ không buồn để ý nữa. Theo lý thường, Diệp Phong không ngốc đến mức ở lại trong kho, chẳng phải như thế là đợi người ta vây bắt sao? Hộ vệ tìm thêm mấy chỗ trống có thể ẩn thân, xác nhận không có tung tích Diệp Phong liền chuẩn bị đi ra. Diệp Phong chạy đến kép tay hắn, giằng co kêu khóc, đại nhân không thể đi được, nhà kho bị hủy thế này, đợi khi lão bản hỏi thì đại nhân phải làm chứng là không liên can đến tiểu nhân. Cút! Viên hộ vệ lắc vai hất Diệp Phong ngã xuống. Một ra tiếng quát bực bội, quay người đi ra. Mắt Diệp Phong lóe hung quang, sát ý chợt hiện, nhân cơ hội đối phương không phòng bị, gã chụp lấy yết hầu hắn. Có thể giảm bớt thực lực của Bạch Thủy ra, gã đều không tiếc công sức. Tứ điệp chấn, cổ họng nghẹn lại, thanh âm không thể phát ra. Mắt viên hộ vệ ánh lên kinh hoàng, hỏa nguyên lực khí hải chuyển động thật nhanh trực phun trào ra. Nhưng một luồng nguyên lực chấn động hùng hậu xâm nhập vào óc hắn, mắt liền tối sầm, đầu óc đau như nứt ra, ý thức dần tan biến. Một tên khuân vác sao lại giết ta? Hắn lấy đâu ra thực lực đó? Đến chết viên hộ vệ vẫn không hiểu. Đáng thương cho thực lực nhị giai võ sĩ, cha kịp phát huy đã bị đánh lén mất mạng. Đáng thương, đáng cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, trò chơi bắt đầu. Bạch Thủy Nham xanh lét mặt mày nhìn thi thể nằm mềm nhũn trong kho, vết thương chí mạng trên đầu viên hộ vệ cho thấy hắn bị thổ nguyên lực giết chết. Lực phá hoại đạt mức ấy, e rằng võ kỹ bình thường không tạo thành được. Bên cạnh thi thể còn một hàng đại tự viết bằng máu tươi, trò chơi giờ mới bắt đầu. Tên khốn đó nhất định biết một môn cao giai võ kỹ. Bạch Thủy Nham nghiến răng rủa, vì sao may mắn đều đến hết với hắn? Không phải khí hải của hắn bị hủy rồi sao? Bạch Thủy ngạc nhiên, cũng do vận khí của hắn tốt. Xem ra hắn không chỉ được nha đầu Bích Thủy Cung đó giúp đỡ mà tất gặp cả kỳ ngộ trong Ninh Tĩnh Xâm Lâm. Ánh mắt lão lóe lên hàn ý, Diệp Phong khiến lão cảm nhận được uy hiếp rõ rệt. Địch nhân như thế mà đã triệt để đắc tội rồi thì phải diệt trừ bằng được. Bằng không Bạch Thủy gia không còn ngày nào yên lành. Chỉ một tháng ngắn ngủi, thực lực của gã đã tăng tiến đến mức có thể trọng thương thậm chí giết chết võ sĩ cấp thấp. Tốc độ này không còn cách giải thích nào khác là gã gặp kỳ ngộ. Bạch Thủy Nham đoán không chính xác nhưng sự thật đại khái gần như thế. Người cầm lái Bạch Thủy gia gian hoạt từ đáy lòng dấy lên nỗi sợ hãi, rồi lập tức biến thành sát ý điên cuồng. Diệp Phong, lần này nhất định ngươi phải chết.